Này nhóc, em là vợ anh. Chương 9, góc truyện audio.com. Nghĩ vậy hắn bèn mò sang phòng bố mẹ hắn mà chả biết hắn làm cái gì nữa. Cốc cốc, ai thế? Mẹ hắn, dạ là con có chuyện muốn nói. Hắn, ừ vào đi con. Mẹ hắn vừa dứt câu thì đã thấy hắn đứng lù lù trước mặt mình rồi. Xém chút nữa là làm mẹ hắn rụng cuống mật rồi. Có chuyện gì không con? Con muốn đến học ở trường Sao Băng. Hả? Con nói gì cơ? Nói lại được không? Mẹ hắn đưa tay lên ngoáy tai rồi hỏi lại hắn. Con nói là muốn đến trường Sao Băng học. À mà thôi, mẹ sắp xếp cho con chức giáo viên trường đấy luôn đi. Hắn, hừ, học đã dốt mà đòi dạy người khác. Mẹ hắn bĩu môi. Mẹ, đi mà. Hắn, được rồi. Thế muốn bao giờ đi dạy đây? Con muốn sáng mai. Hắn, hả, sáng mai á, có gấp quá không đấy? Bà Dung trố mắt nhìn hắn. Không sao đâu mẹ ơi. Nhớ nha mẹ. Nói rồi hắn phi cái vèo về phòng ngồi tự kỷ cười như thằng điên trốn trại. Ngày mai chắc có nhiều điều thú vị đây ha ha ha. Ngồi cười một lúc thì hắn cũng lăn quay ra ngủ luôn. 7 giờ trường cấp 3 Sao Băng. Hắn phi con BMW đỏ chon chót vào trường. Điều này đã gây đến một sự chú ý không hề nhỏ. Mọi người thì thắc mắc bàn tàn xì xầm vói nhau không biết chủ nhân con xe đỏ chót đấy là ai nữa. Bỗng hắn bước xuống xe làm toàn thể học sinh. À nhầm, chỉ có học sinh nữ thôi ngừng thở. 1S, 2S, 3S, à, chúng mày ơi hốt bôi kia. Trời ơi đẹp trai quá à. Bọn con trai trường phải xách dép theo thôi. Anh ơi anh học trường nào thế? Hay anh là học sinh mới vậy? Anh ơi anh đến trường em tìm ai thế anh? Anh tìm em hả? Bla, bla, bla. Mấy con vịt rời thì không ngừng léo nhéo quang quắc kêu cạp cạp bên tai. Còn bọn con trai thì tức muốn ói máu. Thằng nào thằng đấy đều chiếu. Tia lết vào hắn và xì xầm bàn tán. Trời, đẹp trai nỗi gì? Mấy đứa trường mình nó bị mù hết sao á mày? Nam 1, khiếp mày ơi nhìn mà xem kia. Con trai gì đâu mà môi đỏ da trắng hơn cả con gái. Nhìn như thằng, 3D, ý, nam 2. Tướng tá thì ẻo lả. Tóm lại là chả chấm được điểm nào cả. Tao còn đẹp trai hơn. Nam 3, mấy ông tám nói xong thì cũng nhận được ánh mắt kẹo đồng từ những con vịt rời thì im tịt. Nhưng, bốp, binh, chát, phịch, ngu hả mày? Ai ấy nói hoàng tử của bọn tao như thế hả? Nữ 1, mày chán sống rồi phải không? Mày về soi gương đi nhá. Nữ 2, cứ như vậy mấy ông tám bị mấy con vịt giã ột trận như xương. Hắn thấy đám hỗn loạn đấy chỉ nhếch môi cười kèm theo câu tự sướng. Ôi mình đẹp trai cúa cũng khổ. Sao trên đời lại có người đẹp trai như mình nhỉ? Nó và nhỏ đạp xe đến cổng trường thì thấy lũ con trai đang bị mấy đứa con gái đánh không thương tiếc. Còn xung quanh một lũ con gái đang bâu vào một sinh vật lạ, đang đứng dựa lưng vào con xe đỏ đỏ. Nó để ý kỹ thì mồm mở to, mắt trợn trừng như mắt lợn luộc, không tin vào mắt mình. Mày ơi tên chân dài kia sao lại ở trường mình? Nó, sao tao biết được? Nhỏ nói xong thì hai đứa chạy lên lớp luôn. Nhưng thế nào hắn lại nhìn thấy nó liền chạy theo. Gặp nhau nữa rồi. Hắn, tránh ra để tôi đi. Nó lườm, cũng được. Sau này chúng ta đâu phải không gặp được nhau nữa. Nói rồi hắn đi cất xe và lượn xuống phòng hiệu trưởng. Cách chương.